Marvel chi Kamen Rider, chương 17, thần thuẫn cục tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coulson, lần này lại là cái gì nhiệm vụ tế nhưng còn cần ta cùng đi? Một cái ăn mặc áo da khóc 10 phần hoa kiều nữ nhân ngồi ở một chiếc thoạt nhìn như là cổ hiểu xe hơi mặt trên, đối với bên người lái xe bạch nhân hỏi. Yêu cầu chiến đấu sao? Không cần, đây là một cái tiếp xúc nhiệm vụ. Chúng ta muốn đi bái phỏng một chút cái này tân xuất hiện Kamen Rider. Coulson nhàn nhạt nói, từ trong bao lấy ra mấy chương ảnh chụp cùng một phần văn kiện đưa cho thần thuẫn cục. Thiết kỵ, Mai Lâm Đạt, Kamen Rider, gương mặt giả kỵ sĩ, Mai Lâm Đạt ngữ khí mang theo nghi hoặc cẩn thận nhìn trên ảnh chụp hồng nhạt thân ảnh còn có một cái người hoa bộ dạng thiếu niên, đúng là Vương Tiểu Minh. Không sai, cái này tân xuất hiện nghĩa cảnh giống như cùng mấy ngày nay tân xuất hiện quái vật có nào đó liên hệ tính. Coulson ngữ khí khắp nơi lúc này cũng trở nên trọng đối với này tân xuất hiện quái vật thần thuẫn cục ở thứ nhất xuất hiện tiến hành phá hư thời điểm liền phát hiện chúng nó tồn tại cũng từng đối này triển khai công kích. Nhưng, làm người khó có thể tin sự, vô luận là viên đạn vẫn là đạn đạo, mấy thứ này tuy rằng đều có thể cấp này đó quái vật tạo thành thương tổn, đánh lui chúng nó, lại không cách nào hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Giống như là trong trò chơi quy tắc giống nhau, như là có đặc thù quy tắc ở bảo hộ bọn họ. Mà Vương Tiểu Minh xuất hiện lại thay đổi này hết thảy, hắn thế nhưng có thể hoàn toàn mặt sát rớt này đó quái vật. Cái này phát hiện làm thần thuẫn cục lão đại Phất Thụy thật cao hứng, vì thế liền có hiện tại nhiệm vụ này. Tiếp xúc Vương Tiểu Minh, xác nhận hắn rốt cuộc là địch là bạn, tìm ra có thể hoàn toàn tiêu trừ quái vật phương pháp. Kia vì sao phải còn muốn ta cùng đi, loại này giao lưu phương loại hình nhiệm vụ không phải ngươi nhất am hiểu sao? Nghe xong Coulson giải thích Mai Lâm Đạt càng nghi hoặc. Hoa hạ không phải có câu nói kêu, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng sao? Người cùng hắn đều là hoa kiều cho nên hẳn là sẽ càng có thân thiết cảm, càng tốt giao lưu. Ha ha, Mai Lâm Đạt tỏ vẻ không lời nào để nói, đối với tự mình cái này đồng sự ý tưởng, rất có đạo lý bộ dáng a. Thịch thịch thịch, Lạc Na, mau đi mở cửa có sinh ý tới cửa. Ghé vào trên bàn nhìn siêu nhân động họa Vương Tiểu Minh nghe được tiếng đập cửa sau, lập tức có tinh thần. Vội vàng đem đang ở vất vả công tác Lạc Na kêu đi mở cửa. Vương Tiểu Minh cũng đi theo hướng cửa đi đến, rốt cuộc lâu như vậy thật vất vả có sinh ý tới cửa, nhất định phải tích cực một chút a. Liền tính tìm kiếm tiểu miêu tiểu cầu tiểu rùa đen như vậy nhận vụ cũng muốn tiếp. Nhìn Vương Tiểu Minh tung ta tung tăng chạy tới, Lạc Na cũng không biết nên nói cái gì hảo. Mở cửa, xuất hiện ở Vương Tiểu Minh trước mặt chính là một nam một nữ hai người, nam ăn mặc một thân khéo léo tây trang thoạt nhìn một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Nữ còn lại là một thân áo da, một cái châu Á nữ nhân. Tổng thể tới giảng, từ thị giác đi lên nói, Vương Tiểu Minh cảm giác hai người kia hẳn là sẽ không ủy thác tìm tiểu miêu tiểu cầu như vậy nhiệm vụ. Ngài hảo, nơi này là vạn sự trinh thám phòng, có chuyện gì kiện yêu cầu trợ giúp sao? Vương Tiểu Minh vẻ mặt nhiệt tình, tiếp đón hai người tiến vào phòng trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài hảo, Vương Tiểu Minh tiên sinh, ta là Coulson, nàng là Mai Lâm Đạt, chúng ta đều là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục đặc công, muốn tìm ngài hiểu biết một chút tình huống. Tây trang nam nhân vẻ mặt mỉm cười nói, phốc gì, quốc thổ gì, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục cũng có thể xưng chúng ta vì thần thuẫn cục. Coulson cười khổ giải thích nói, đối với như vậy lớn lên tên, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Nghe được Coulson nói, Vương Tiểu Minh cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thật là tâm tưởng sự thành a, mới suy nghĩ nói không chừng hắc lỗ trứng sẽ phái người tới tìm chính mình, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Lạc Na, ngươi đi vào trước. Vương Tiểu Minh làm ở một bên Lạc Na mang theo Lý Thiên Hoan đến buồng trong đi, này hai cái nha đầu người biến chủng thân phận cũng nên bị thần thuẫn cục người cấp điều tra rõ ràng đi. Ngươi một người có thể được không? Lạc Na lo lắng ánh mắt nhìn phía Vương Tiểu Minh, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm này thần thuẫn cục là làm gì, nhưng nếu là chính phủ bộ môn nói không chừng là cùng các nàng người biến chủng thân phận có quan hệ. Nói như vậy, tình huống liền phiền toái. Không thành vấn đề, các ngươi đi vào trước đi. Vương Tiểu Minh xoay người nhìn Coulson hai người, ngồi xuống trên sofa. Hai vị thần thuẫn cục đặc công không biết tìm ta có chuyện gì. Vương Tiểu Minh, không nên là gương mặt giả kỵ sĩ tiên sinh, ta chưa nói sai đi. Coulson hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh gật gật đầu, không có phủ nhận Coulson. Nếu thần thuẫn cục người tới tìm hắn còn nói ra gương mặt giả kỵ sĩ, vậy nhất định là có nhất định chứng cứ, cho nên liền tính phủ định cũng không nhiều lắm dùng, còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Chúng ta lệnh thiên tới tìm ngươi, chỉ có hai việc. Ngài là địch là bạn, ngài cùng những cái đó quái vật có cái gì quan hệ? Coulson nói xong liền không nói chuyện nữa, liền như vậy lẳng lặng chờ đợi Vương Tiểu Minh trả lời. Như thế nào tính địch nhân, như thế nào bằng hữu? Ta nói ta là hữu, các ngươi liền nhất định sẽ tin sao? Đến nỗi những cái đó quái vật sao? Chúng nó là ta địch nhân, ta nhiệm vụ chính là tiêu diệt chúng nó. Vương Tiểu Minh nhàn nhạt nói, xem ra Vương tiên sinh ngài thực hiểu biết những cái đó quái vật a kia, có thể cùng chúng ta hảo hảo nói một chút sao? Coulson nghiêm túc lên, thu hồi trên mặt vẫn luôn treo tươi cười. Hiển nhiên đối với quái nhân vấn đề này, hắn là thực để ý, những cái đó quái vật ta không biết các ngươi là như thế nào kêu chúng nó. Ta kêu chúng nó vì quái nhân, bọn người kia ta đem chúng nó chia làm hai loại, chúng nó có rất nhiều trời sinh thuộc về một chủng tộc. Này một loại bên trong có lấy nhân loại vì thực, có đem nhân loại xem thành là bồi dưỡng đồng loại công cụ. Còn có một loại chính là từ nhân loại biến hóa mà thành. Chúng nó thông qua thiên văn chốt mở cùng Gaia ký ức thể này hai dạng khác biệt có chứa hắc ám lực lượng đồ vật biến thân. Như vậy quái nhân có tập có thể còn sẽ có được nhân loại phẩm tính, nhưng cũng có khả năng là rõ đầu rõ đôi quái vật chỉ biết là phá hư cùng hủy diệt. Nhưng vô luận là kia một loại, chúng nó đều là cực cụ phá hư tính, người thường căn bản là không phải chúng nó đối thủ. Vương Tiểu Minh đại khái đem quái nhân cấp thần thuẫn cục cấp nói một chút, còn có một ít càng cụ thể, hắn liền không có nói. Quái nhân sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế đáng sợ sinh vật vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới đâu? Kia Vương tiên sinh ngươi lại là vì sao có thể tiêu diệt những cái đó quái vật? Vì cái gì chúng ta vũ khí chỉ có thể đối chúng nó tạo thành thương tổn kiếp giết không chết bọn họ? Coulson cảm thán một chút lại nghiêm túc hỏi, hiện tại mới là nhất điểm. Nạp ni, giết không chết, Vương Tiểu Minh nội tâm chấn kinh rồi, thế nhưng giết không chết quái nhân, này liền có điểm thần kỳ. Kia hiện tại cái này tình huống, chính mình đã có thể nhiều rất nhiều có thể thao tác địa phương. Vương Tiểu Minh mặt ngoài bất động thanh sắc đem đe cây đai lưng triệu hoán vừa ra tới. Bởi vì cái này thứ này, cách chương.